Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, cỏ cây thuộc về tinh, bái vạn tinh. Nghe được cái tên này, Nguyệt Lạc Xương trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, bái vạn tinh lúc này đến chỗ của ta. Tất nhiên là trước đó đã biết được Âm Dương Vương tộc sẽ đi tấn công Tần Thiên tộc. Cho nên hắn tự mình đến trước, hơn nữa thậm chí mang đến trong tộc bọn họ 5 vị trưởng lão. Rõ ràng chính là vì cuốn lấy ta cùng mấy vị trưởng lão khác, không để cho ta trước đi cứu viện. Tuy rằng bái vạn tinh chưa chắc sẽ thật đối với chúng ta động thủ, nhưng lại cũng không thể không đề phòng. Ít nhất tinh quân cao thủ là không có khả năng phái đi ra ngoài rồi. Đã như vậy, hơi trầm ngâm, Nguyệt Lạc Xương lớn tiếng nói, truyền mệnh lệnh của ta, để cho Nguyệt Lang mang 10 tên ít nhất 7 bước trở lên tinh vương. Lập tức chạy tới Ngũ Tiêm Sơn, không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ Tần Thiên tộc. Phải, ta cũng không tin, ngươi Âm Dương Vương tộc cùng bái tinh đế tộc, còn dám giết trong tộc ta thiên tài sao? Ngay tại Nguyệt Lạc Xương tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi bỗng nhiên xa xa truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Hơn nữa lập tức có người báo lại, tộc trưởng, chiếc đỉnh kia rơi xuống. Nguyệt Lạc Xương trong lòng hơi động, đỉnh rơi xuống cũng nên phải đại biểu Mộc Thanh Linh hấp thu xong thủy nguyên chi huyết. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng Mộc Thanh Linh hấp thu thủy nguyên chi huyết, sợ rằng cần thời gian phải rất lâu, nhưng mà không ai từng nghĩ tới. Vậy mà tổng cộng chỉ hao tốn 7 ngày thời gian. Ta đi xem một chút. Nguyệt Lạc Xương thân hình chớp động phòng, đã tới phòng luyện đan ra. Quả nhiên, Ô Vân Đỉnh đã rơi xuống ở trên mặt đất. Đỉnh thân chu vi hồng quang cũng là toàn bộ tiêu tán. Hôm nay cả chiếc đỉnh nhìn qua giống như lúc trước, vẫn là tối đen. Đỉnh trong miệng, Mộc Thanh Linh thân hình cũng là chậm rãi trôi nổi mà khởi. Tuy rằng hai mắt vẫn đóng chặt, nhưng mà khắp toàn thân tản mát ra cổ khí tức kia dao động, chính là để cho Nguyệt Lạc Xương đều cảm thấy giật nảy cả mình. Đây ít nhất là 9 bước tinh vương. Không, khoảng cách tinh quân cũng chỉ có khoảng cách 1 bước khí tức a. Ai có thể tưởng tượng đến 2 giọt thủy nguyên chi huyết, vậy mà để cho Mộc Thanh Linh từ ban đầu 5 bước tinh vương chi cảnh, một hồi đạt tới 9 bước tinh vương đỉnh phong chi cảnh. Loại tu luyện này tốc độ so với tần tinh đến đều là không kém chút nào, thậm chí là chỉ có hơn chớ không kém. Khó trách liền Nguyệt Lạc Xương đều có chút hâm mộ và ghen tị. Đại khái chỉ chốc lát sau, Mộc Thanh Linh cặp mắt đột nhiên mở ra, hai đạo lục sắc quang mang như cùng một cái lưới lớn một dạng ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt lướt qua toàn bộ Thiên Nguyệt Đế tộc chỗ ở. Quang mang mạnh mẽ, thậm chí để cho Nguyệt Lạc Xương đều không thể không rời đi ánh mắt, không dám cùng nó mắt đối mắt. Một khắc này, chỗ ở toàn bộ bên trong cỏ cây thực vật, vậy mà tất cả đều không gió mà chuyển động, hướng phía Mộc Thanh Linh phương hướng ở chỗ đó, thật thấp cúi xuống thân thể của mình. Tình hình này tựa như cùng là bọn họ tại hướng về phía Mộc Thanh Linh hành lễ một dạng. Sự thật cũng đúng là như vậy. Vào giờ phút này Mộc Thanh Linh toàn thân tản mát ra chính là thuần túy nhất mộc chi lực, cho nên để cho nàng giống như mộc trong vương giả một dạng. Mộc Thanh Linh trong mắt quang mang biến mất, thấy được Nguyệt Lạc Xương, vội vã từ trên đỉnh nhảy xuống, hướng theo nàng ly khai. Tòa này chiếc đỉnh lớn màu đen vậy mà hơi chao đảo một cái, ngay sau đó nhấc lên khỏi mặt đất, hóa thành một đạo hắc quang, vọt thẳng vào Mộc Thanh Linh thân thể, tan biến không còn dấu tích. Bất quá,